Chiến Long Vô Song, chương 544, tiến đến thủ đô, gocchuyenaudio.com, nhảy hố chuyện Chiến Long Vô Song Trần Ninh truyện full, tác giả, Bạch Ngọc Cầu Hà. Thể loại, hào môn chiến thần, đô thị, sảng văn chương 538, tiến đến thủ đô. Thuốc chữa ung thư gan của tập đoàn Ninh Đại sắp được tung ra thị trường. Hơn chục kênh CCTV phát sóng cùng lúc, thậm chí nhiều đài truyền hình và phương tiện truyền thông nước ngoài cũng đang phát sóng. Điều này đã làm cho tập đoàn Ninh Đại trở nên nổi tiếng trong ngành dược phẩm. Tập đoàn Ninh Đại trước đây đã cho ra đời vaccine ngừa ung thư gan, nay lại cho ra đời thuốc điều trị ung thư gan, có thể nói đã đạt được thành tựu to lớn về mọi mặt trong việc phòng chống và điều trị bệnh ung thư gan. Tin tức về việc phát hành thuốc điều trị ung thư gan Thanh Ninh được đưa ra, và các đơn đặt hàng từ Trung Quốc và thậm chí cả nước ngoài đang tràn ngập. Trong một thời gian, nhà máy của tập đoàn Ninh Đại đã lên kế hoạch thực hiện nhiệm vụ sản xuất sang năm sau. Tống Xính Đình tách đơn hàng trong nước ra khỏi đơn hàng nước ngoài, đơn hàng hai bên bắt đầu sản xuất tại các nhà máy dược phẩm khác nhau. Giá thuốc điều trị ung thư gan Thanh Ninh trong nước được trợ giá. Cập nhật chương mới nhất tại nsiho.com, nsiai hố chuyện, miễn phí, đặc biệt đối với những gia đình nghèo được trợ cấp 90. Giá thuốc chữa ung thư gan Thanh Ninh bệnh nhân nghèo ở Trung Quốc mua không đắt hơn nhiều so với thuốc thông thường. Mục đích của Tống Xính Đình là để cho tập đoàn Ninh Đại mất tiền và để những bệnh nhân nghèo trong nước được uống thuốc điều trị ung thư gan. Tuy nhiên, loại thuốc điều trị ung thư gan Thanh Ninh do tập đoàn Ninh Đại xuất khẩu ra nước ngoài rất đắt đỏ, giá 10.000 nhân dân tệ một hộp. Điều này không có gì sai, nhiều loại thuốc nhập khẩu từ nước ngoài về Trung Quốc cũng rất đắt, ví dụ như thuốc đắc chi bênh bác cầu có thể lên tới hàng chục nghìn USD một hộp. Thuốc điều trị ung thư gan do tập đoàn Ninh Đại xuất khẩu ra nước ngoài có giá 10.000 nhân dân tệ một hộp vốn đã được coi là rẻ. Thực ra, hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn có thể chữa khỏi ung thư gan, nhiều bệnh nhân nước ngoài mơ ước mong muốn xuất khẩu thuốc điều trị ung thư gan Thanh Ninh sang nước họ càng sớm càng tốt. Họ không nghĩ nó đắt chút nào, họ chỉ nghĩ rằng hàng chục nghìn, hàng trăm nghìn có thể đánh đổi mạng sống của họ, đơn giản là quá đáng giá. Chiến lược của Tống Xính Đình là kiếm tiền ở thị trường nước ngoài, bù lỗ ở thị trường trong nước và giúp đỡ nhiều bệnh nhân ung thư gan hơn trong và ngoài nước. Tập đoàn Ninh Đại cũng bán hàng suôn sẻ vì thuốc điều trị ung thư gan, và nhận được vô số đơn đặt hàng, giá cổ phiếu đã đạt mức giới hạn. Hàng ngày trong cùng một ngày, giá cổ phiếu của tập đoàn Ninh Đại sẽ đạt hàng nghìn tỷ. Giá trị của Tống Xính Đình đã tăng gấp đôi, và tập đoàn Ninh Đại chính thức trở thành công ty hàng đầu về dược phẩm Trung Quốc, và không ai có thể lay chuyển vị thế của nó. Trần Ninh và Tống Xính Đình trở về quê hương của họ và đến núi Ngô Đồng để bày tỏ lòng kính trọng đối với cha mẹ của họ, điều này được coi là hoàn thành tâm nguyện của Trần Hùng khi còn sống. Ngày hôm sau, cập nhật chương mới nhất tại nsiho.com, nsiai hố chuyện, miễn phí, Trần Ninh, Tống Xính Đình và những người khác lên đường trở về thành phố Trung Hải, tỉnh Giang Nam. gocchuyenaudio.com. Ngay khi Trần Ninh và nhóm của anh quay trở lại thành phố Trung Hải, họ nhận được một cuộc gọi đầy lo lắng từ Tống Trọng Bân, bổ vợ của anh. Trần Ninh, đã xảy ra chuyện không hay. Trong điện thoại, giọng nói của Tống Trọng Bân đầy lo lắng, thấp thoáng nghe thấy tiếng khóc của mẹ vợ Mã Hiểu Lệ. Trần Ninh nghe xong rất ngạc nhiên, vội vàng an ủi. Bố, con dường như nghe thấy tiếng mẹ khóc, đã xảy ra chuyện gì? Tống Trọng Bân run giọng nói, hôm nay mẹ con đi đón Thanh Thanh tan học. Vừa ra khỏi cổng trường, Thanh Thanh đã bị bắt mất. Cái gì? Trần Ninh sắc mặt thay đổi rõ rệt. Sắc mặt Tống Xính Đình cũng tái đi trong chốc lát. Trần Ninh cau mày, trịnh trọng nói. Bố, mẹ đừng lo lắng cho. Con sẽ lập tức điều tra và giải cứu Thanh Thanh. Nói rồi, Trần Ninh cúp điện thoại. Tống Xính Đình đã khóc rồi. Chồng, ai đã bắt con gái của chúng ta đi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trần Ninh an ủi Tống Xính Đình đừng nóng lòng, anh sai người đi điều tra đã rồi nói. Lần này Trần Ninh đến thành phố Hàng Châu mang theo Điền Trừ và Bát Hổ Vệ, để lại Cuồng Phong và Nộ Lãng, bí mật bảo vệ gia đình tại sao con gái anh lại bị bắt cóc. Lúc này, một chiếc xe lao tới và dừng lại trước mặt Trần Ninh và những người khác. Cuồng Phong, Nộ Lãng với vết máu trên khóe miệng và áo khoác của họ bước ra khỏi xe cùng một lúc. Cả hai quỳ xuống trước mặt Trần Ninh, xấu hổ nói. Trần Tiên Sinh, hai người chúng tôi tội đáng muôn chết, không bảo vệ được cô chủ nhỏ, để cô ấy bị bắt đi. Trần Ninh nghiêm nghị nói, chuyện quái gì đang xảy ra? Cuồng Phong xấu hổ nói, một nhóm người đã chuẩn bị sẵn sàng đột nhiên xông ra bắt cóc cô chủ nhỏ. Tôi cùng Nộ Lãng xông đến đánh nhau với đối phương, nhưng bên kia có cao thủ, tôi cùng Nộ Lãng không đánh lại họ, bị bọn họ đánh bị. Hương, Nộ Lãng cũng tự trách mình, Bọn họ làm hai chúng tôi bị thương, liền đem cô chủ nhỏ mau chóng rời đi, huấn luyện rất tốt. Cuồng Phong cúi đầu nói. Trần tiên sinh, hai người chúng tôi không có bảo vệ tốt cô chủ nhỏ, xin ngài trách tội. Trần Ninh nghe vậy, trầm tư. Điền Trừ nói nhỏ, cậu chủ chắc là do nhà họ Lý ở Bắc Kinh làm. Tống Xính Đình mặt tái mét kinh hãi nói. Bọn họ đem con gái của tôi đem đến châu Phi làm con tin sao? Trần Ninh an ủi, đừng lo lắng, họ không thể gửi con gái của chúng ta đến châu Phi, và anh sẽ không cho phép họ làm điều này. Anh sẽ sớm cứu con gái ra ngoài một cách an toàn. Trần Ninh nói xong, nói với Điền Trừ, cậu lập tức tìm xem ai đã làm chuyện này, con gái tôi hiện đang ở đâu, chuẩn bị cho công tác cứu hộ. Điền Trừ trầm giọng nói, tuân lệnh, Trần Ninh cùng với Tống Xính trước về nhà trước, đoàn tụ với bố vợ và em vợ Đồng Kha. Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ mất cháu gái, hai người lớn tuổi tự trách mình, họ ôm con gái Tống Xính Đình khóc không thành tiếng, Đồng Kha ở bên an ủi. Rất nhanh, Điền Trừ gọi điện và nói với Trần Ninh rằng Tống Thanh Thanh thực sự đã bị nhà họ Lý ở thủ đô bắt cóc. Trần Ninh hỏi, con gái tôi bây giờ ở đâu? Điền Trừ nói, Lý Hoài Bình bọn họ đánh bị thương Cuồng Phong Nộ Lãng, mang cô chủ nhỏ đi, ngồi máy bay riêng của gia tộc họ, hiện tại chắc rằng đang trên đường trở về thủ đô. Điền Trừ nói đến đây, hạ giọng nói nhỏ với Trần Ninh. Nguyên soái, nếu máy bay chiến đấu của quân khu Trung Hải được lệnh cất cánh ngay. Bây giờ chúng có thể đuổi kịp máy bay riêng của Lý và đánh chặn giữa chừng. Trần Ninh vung tay lên ngắt lời. Góc chuyện audio.com. Không được, có chút nguy hiểm. Tôi không thể để con gái mình mạo hiểm như vậy. Hiện tại con gái tôi đã an toàn, chẳng qua là nhà họ Lý bắt cóc con gái tôi đến thủ đô cho nên không cần liều mạng đánh chặn. Như vậy đi, cậu sắp xếp một chiếc chuyên cơ cho tôi. Tôi sẽ đích thân đến thủ đô thăm nhà họ Lý, đón con gái tôi và dạy cho gia đình họ Lý một bài học. Điền Trừ nói, tuân lệnh. Tống Xính Đình nghe nói Trần Ninh sẽ đích thân đến thủ đô để đón con gái từ nhà họ Lý. Vốn dĩ cô muốn đi theo, nhưng Trần Ninh thấy Tống Trọng Bân và Mã Hiểu Lệ tâm trạng không ổn định, sợ hai vị trưởng lão sẽ xảy ra chuyện gì nên đã nhờ Tống Xính Đình cùng hai vị trưởng lão ở nhà, sớm đón con gái về, bảo nhà mọi người không phải lo lắng. Buổi chiều, sân bay quân khu thành phố Trung Hải, chiếc máy bay dành riêng cho thủ trưởng, vút lên trời lao thẳng vào bầu trời. Sau nhiều giờ bay, màn đêm buông xuống, chiếc chuyên cơ cuối cùng cũng đến thủ đô khi đèn đã lên. Chuyên cơ của Trần Ninh vừa tiến vào vòng xoay của thủ đô, lập tức có 5 chiếc máy bay chiến đấu ầm ầm lao tới kèm theo chuyến bay hộ. Tống, hóa ra là từ thủ đô, biết được chiến thần đã trở về Bắc Kinh, lập tức chào hỏi sự xuất hiện của Trần. Nhìn xem chiến thần trẻ tuổi nhất Trung Quốc, tướng quân đầu tiên của Trung Quốc. Chơi nhạc, đội trưởng thị vệ danh dự của ba quân, hô một tiếng uy nghiêm. Quân nhạc lập tức vang lên, tất cả binh lính hiện trường, động tác chỉnh tề, giơ tay chào, cùng nhau hô to. Hoan nghênh thiếu soái, Trần Ninh mang theo Điền Trừ và Bát Hổ vệ, giơ tay chào lại những người lính tại hiện trường, và sải bước trên thảm đỏ. Vừa đi anh vừa bình tĩnh nói với Điền Trừ, cậu không thông báo bên phía thủ đô khiêm tốn chút sao? Điền Trừ cười khổ, tôi đã thông báo, nhưng bọn họ vẫn cao hứng như vậy. Thực sự là rất cao hứng. Không chỉ có đội bảo vệ danh dự của ba quan được chào đón bởi hàng nghìn chiến sĩ, xung quanh sân bay còn có những người lính bảo vệ ở khắp nơi. Xung quanh sân bay có vô số người mặc quần áo sáng màu đang đứng. Đây là những người đứng đầu các gia đình giàu có lớn ở Bắc Kinh, hoặc ông chủ của các tập đoàn tài chính lớn. Những đại thiếu gia này ngày thường dậm chân tại chỗ sẽ gây chấn động các ngành, hôm nay đột nhiên nhận được tin đồn là thiếu soái đến Bắc Kinh, bọn họ hẹn gặp nhau liền chạy đi gặp các thiếu soái. Mấy đại thiếu gia này đều muốn có quan hệ với thiếu soái, nếu có thể mời thiếu soái ăn cơm nhà quả là vinh hạnh vô hạn. Lão phu nhân nhà họ Lý ở thủ đô cũng đưa các thành viên quan trọng của nhà họ Lý cùng các trưởng lão của các gia tộc khác ở ngoài sân bay lo lắng chờ đợi. Lão phu nhân vẻ mặt háo hức tự lẩm bẩm, thiếu soái Bắc Cảnh, chiến thần Trung Quốc, nếu như nhà họ Lý may mắn để cho thiếu soái nhìn chúng ta, thật đáng giá cho chúng ta từ xa đến đây tiếp đón. Khách trương.